Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 765 tặng lễ. Mạch Nhan A, trở về đi. Chương 765 tặng lễ. Mạch Nhan A, trở về đi. Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền mang thân binh đi trước. Nàng cùng Triệu Hàm Trương muốn quân đội, Lương Thảo chờ đều lưu tại mặt sau. Ngay từ đầu không nhiều ít quan viên nguyện ý nghe Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền điều khiển. Hai người quá tuổi trẻ, nhất quan trọng chính là bọn họ đều họ Vương. Hừ, họ Vương đều không phải thứ tốt. Một cái Vương chừng đem Kinh Châu tác loạn, đổi mặt khác hai cái họ Vương tới tiếp nhận, cho rằng bọn họ Kinh Châu quan viên cùng thân sĩ đều là ăn chay sao? Vì thế các cấp quan viên làm theo ý mình, câu dẫn cùng bọn họ giao hảo thân sĩ, kiến tạo ổ bảo, cướp đoạt lưu dân, liền cùng thứ sử phủ đối nghịch. Đương nhiên, đây đều là ngầm tiến hành. Bọn họ muốn tác loạn, tổng không thể ở trên đầu thứ tự nói, ta không phục, cho nên ta muốn tạo phản đi. Chính náo nhiệt khi, 2000 triệu gia quân mang theo 30 cái học sinh Lương Thảo, quân bị tới Nam quận Giang Lăng. Đây là Kinh Châu trị sở. Vương Trừng năm đó tiền nhiệm khi mang đến người cũng đều ở chỗ này. Kinh Châu quan viên không phối hợp, Vương Nghi Phong trực tiếp dùng chính mình mang đến 30 cái học sinh trước làm Triệu gia quân tiếp quản Kinh Châu quân đội, đánh ra Triệu gia quân cờ hiệu, đi phản loạn lưu dân chúng chiêu an, học đường học sinh đi theo bọn họ cùng nhau. Loại sự tình này bọn họ làm nhiều, học đường cũng chuyên môn huấn luyện quá, rất quen thuộc. Triệu gia quân cùng Triệu Hàm Trương thu nạp lưu dân thủ đoạn thiên hạ nổi tiếng. Đây cũng là Kinh Châu phản loạn tới lại cấp lại mau nguyên nhân chi nhất. Bọn họ thật sự là chịu không nổi Vương Trừng cái này thứ sử cùng địa phương nha môn, cho nên muốn phải rời khỏi Kinh Châu đi Dự Châu. Dù sao đi Dự Châu lưu dân cùng dân chạy nạn đều có thể phân đến đồng ruộng, còn có thể phân đến lương loại, nha môn còn sẽ giảm miễn một ít thuế má, chỉ cần không gặp trời cao tai, bọn họ là có thể sống. Cho nên mọi người đều dũng hướng Dự Châu. Vương Trừng là không quản sự, nhưng từ trước năm bắt đầu liền hạn chế Kinh Châu bá tánh đi Dự Châu. Năm trước thuế mé thu không lên, đại lượng bá tánh ném xuống thổ địa lưu lạc, sau lấy lưu dân thân phận tiến vào Dự Châu, trừ bỏ đi Dự Châu, còn có không ít lưu dân lựa chọn đi đương thổ phỉ. Năm trước Triệu Câu không phải lấy diệt phỉ danh nghĩa chạy đến Giang Hạ quận sao? Kia một lần lúc sau, Vương Trừng liền phái người ở biên giới thiết lập trạm kiểm soát, đã phòng bị Triệu Câu, lại không được dân cư lại chảy vào Dự Châu, thiên hắn chỉ cản người, cũng không xử lý lưu dân vấn đề, không thu hợp lại, không trấn an, phàm là bị bắt được, hoặc là bị xung làm nô lệ, hoặc là bị đưa vào trong quân tham gia quân ngũ, như vậy lười chính đãi chính dưới. Lưu dân nhóm lúc này mới tạo phản, chính là tưởng phá tan trạm kiểm soát đi Dự Châu. Nga đã có một bộ phận vọt vào Dự Châu. Gần nhất Dự Châu thu rất nhiều từ Giang Hạ quận tiến vào lưu dân, nhưng Kinh Châu rất lớn, càng nhiều lưu dân bị trạm kiểm soát ngăn lại, căn bản không vượt qua được. Vương Trừng khoảng thời gian trước lại thiết huyết thủ đoạn giết 8000 nhiều người. Kia 8000 nhiều người trung đại bộ phận là lưu dân, thiếu bộ phận là bị địa phương bị coi như lưu dân bá tánh. Nhưng lưu dân cũng là bá tánh diễn biến. Bọn họ ném xuống thổ địa, ẩn rớt tên họ, không giao nộp thuế má, là vì lưu dân, nhưng bọn hắn vẫn là Kinh Châu người a. Thân bằng bạn cũ đều là Kinh Châu người, Vương Trừng này một sát, trực tiếp đem Kinh Châu bá tánh tâm đều sát lạnh, cho nên nghe nói kế nhiệm thứ sử là Vương Trừng chất nữ, vẫn là vương gia người. Phản quân nhóm liền rất oán hận, hoàn toàn một bộ ta không nghe thái độ. Thẳng đến tới quân đội đánh ra Triệu gia quân cờ hiệu, bọn họ như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng, còn không phải là muốn sống ở Triệu Hàm Chương thống trị hạ sao? Đây là bọn họ không qua được. Triệu Hàm Chương liền tới đây tìm bọn họ. Học đường học sinh ra mặt khuyên bảo bọn họ đầu hàng. Tỏ vẻ, tân đến nhận chức Thứ Sử Vương Nghi Phong từng là Triệu Thứ Sử dưới trướng Duyện Sử. Là nàng một tay bồi dưỡng ra tới. Lần này nàng có thể đương Thứ Sử, cũng là vì Triệu Thứ Sử tiến cử. Đồng thời, Vương Nghi Phong vừa đến nhậm liền cùng Vương Trừng đại xảo một trận sự cũng truyền khắp Kinh Châu, sơ động phẫn uất Kinh Châu chậm rãi an tĩnh lại. Không khí không như vậy khẩn trương. Triệu gia quân lãnh Kinh Châu đóng quân phân thành mấy lộ. Thế nhưng thật sự chiêu hàng phản quân, mà Vương Nghi Phong nói được thì làm được. Chiêu an phản quân cho bọn hắn phân một ít đồ ăn, làm cho bọn họ về quê trồng trọt thổ địa. Trong nhà đã không có thổ địa, nàng phân cho đối phương đồng ruộng, giảm miễn một bộ phận thuế má. Nhân năm nay chịu thiên tai nhân họa, bởi vậy hạ thuế không cần giao nộp. Không chỉ có chiêu an phản quân lưu dân có thể giảm miễn thuế má, toàn bộ Kinh Châu đều giảm miễn. Chẳng sợ chỉ là giảm tam thành thuế má, đối các bá tánh tới nói cũng đủ. Các nơi phản loạn trạng thái hơi nghỉ, ngay cả Kinh Châu bọn quan viên cũng chưa ngôn ngữ. Nhưng thật ra có người cảm thấy như vậy không tốt. Nào có một phản loạn liền giảm miễn thuế má, này chẳng phải là thu mua bá tánh sao? Tương lai bọn họ nếu là một có không như ý địa phương liền phản loạn làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ đến Vương Trừng, trong lòng cảm thấy không ổn, quan viên vẫn là áp xuống đầy bụng tâm tư. Tính, Vương Trừng còn ở Giang Lăng đâu. Vương Nghi Phong chính là Vương Trừng thân chất nữ. Vạn nhất hắn bên này một phản đối, Vương Nghi Phong bị Vương Trừng mang cũng không để ý tới chính sự. Vậy xong đời, Vương gia ở phương diện này có truyền thống. Bọn họ thực sợ hãi a. Vương Nghi Phong trực tiếp đánh Triệu Hàm Chương cờ hiệu hành sự. Mang đến 30 cái học sinh toàn bộ xếp vào tiến thứ sử phủ cùng các quận huyện chung, Kinh Châu rất lớn. Hạt 22 cái quận quốc, một quận quốc xếp vào một học sinh đi vào đều đi 22 cái. Lúc này đây phản loạn chính là đã chết, bị thương, chạy thoát không ít huyện lệnh, thậm chí là quận thủ, Vương Nghi Phong đều một lần nữa tuyển định người đi đảm nhiệm. Này 30 cái học sinh căn bản là không đủ dùng, hơn nữa bọn họ đều chỉ có thể từ nhỏ làm lên. Ở thứ sử trong phủ làm thư ký viên, ở quận thủ trong phủ làm chủ bộ, ở huyện nha làm huyện lệnh huyện thừa, như vậy tiểu quan tiểu lại, đây cũng là Vương Nghi Phong lên. Trước chi lộ, Triệu Hàm Chương nói qua, cần phải từ nhỏ làm lên, mới biết bá tánh chi khổ, bá tánh chi cần. Giống Vương Trừng như vậy trực tiếp trời giáng thứ sử, kia thật là trong lòng chỉ có chính mình. Không biết bá tánh khó khăn, sở hữu từ trong học đường ra tới học sinh cũng thật sâu nhớ kỹ điểm này. Ở Kinh Châu phản loạn tiệm binh sau cổ chức quan đi hướng các nơi tiền nhiệm, vẫn luôn bị đổ ở võ xương cùng giang hạ thương lữ chờ cũng rốt cuộc có thể rời đi. Lúa mì vụ xuân thu hoạch xong, gieo nại hạn đậu nành chờ thu hoạch, hạ chí cũng mau tới rồi. Triệu Hàm Chương bắt đầu chuẩn bị lễ vật đi vận thành, cấp hoàng đế mang lễ. Kia tự nhiên là tiền nhất chịu đối phương thích, rốt cuộc hoàng đế không giàu có, cho nên Triệu Hàm Chương làm người mang lên một sọt lại một sọt tiền. Tất cả đều là tân tiền, đã hơn một năm thời gian. Triệu Hàm Chương tân tiền đã chen vào đất thục. Kinh Châu cùng Giang Nam thị trường, ngay cả Duyện Châu, cũng có không ít tân tiền, chủ yếu là triều đình chỉ cần há mồm cùng Triệu Hàm Chương đòi tiền lương. Trong đó tiền, Triệu Hàm Chương tất đưa tân tiền, chẳng sợ tân tiền so cũ tiền nhẹ. Triều đình vì duy trì chi tiêu, cũng đến mở một con mắt nhắm một con mắt đương đồng dạng trọng lượng tiền tiêu. Hơn nữa Triệu Minh cùng cấp Uyên vận tác. Trên đời người đều biết, Triệu thị tân tiền tuy so cũ tiền nhẹ, nhưng giá trị là giống nhau, lúc này đây, Triệu Hàm Chương lại đưa Tân Tiền, đương nhiên, này đó Tân Tiền không phải tùy tiện đúc là có thể dùng. Tiền đến phú lấy giá trị, Triệu Hàm Chương tân mạch mới vừa thu, liền lấy ra đi đã đổi mới tiền, Nga, giao dịch cho công bộ, tư chuyển công, cuối cùng mệt chính là Triệu Hàm Chương chính mình, đồ vật đều trang tới rồi trên xe. Triệu Hàm Chương mới thở dài, vì sao cho bệ hạ tặng lễ muốn ta chính mình xuất tiền túi? Triệu Minh mặt vô biểu tình nói, không phải ngươi nói muốn ngăn chặn này phong, công chung không được cấp quyền quý quan trên tặng lễ sao? Muốn ta nói, ngươi liền không nên tặng lễ, không tay đi thật tốt. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.